Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, chương 1949, Thiên Kim Bác cười một tiếng. Cùng ngày lại có mấy đạo vực cửa mở ra, có nhân vật cường đại từ bên trong ra, bất quá những người này đều là sau khi ra ngoài lóe lên tự biến mất. Bọn hắn trong thành hẳn là đều có trang viên. Chống đỡ một chút đạt bên này liền vọt vào trong trang viên. Không vì ngoại nhân biết, Lục Ly âm thầm đau đầu. Thế lực lớn tới càng nhiều, hắn cạnh tranh áp lực lại càng lớn. Giống như đám người này cũng là vì thiên địa thần dược mà đến. Kia đoán chừng hắn điểm ấy thần nguyên kim viễn thiếu xa. Lục Ly trên người bảo vật còn có một số. Đơn giản nhất hắn nếu là đem thần thi ném ra bên ngoài bán, đoán chừng có thể bán ra số ngàn vạn giá cả. Đây chính là tử đế nhục thân a. Nhưng hắn có thể bán không còn có thần sơn. Đây chính là mục đế bảo vật, lừng lẫy nổi danh cửu kỳ sơn. Hắn bây giờ được 6 tòa, đoán chừng cũng có thể bán đi giá trên trời. Nhưng loại bảo vật này Lục Ly làm sao có thể bán ra đâu. Ngày dần dần sáng lên, mặt trời lên cao lúc phòng đấu giá náo nhiệt lên. Lần hội đấu giá này tại lớn nhất phòng đấu giá, liền là trong thành một tòa đại trong cung điện đấu giá. Lục Ly mang theo mặt nạ ra người, hóa thân thành một cái bình thường thanh niên hướng phòng đấu giá đi đến. Tại cửa ra vào hắn bị cản lại. Lần này đấu giá hội quy cách rất cao, không có trăm vạn thần nguyên kim thế chấp liền môn còn không thể nào vào được. Lục Ly không có thế chấp thần nguyên kim, mà là lấy ra lư quản sự cho khách quý lệnh bài. Hộ vệ thấy một lần lập tức phóng Lục Ly tiến vào. Tại thị nữ dẫn đạo dưới, Lục Ly tiến vào nội điện, phòng đấu giá đều không khác mấy, một tầng có rất nhiều chỗ ngồi. Vây quanh một cái đài cao, tầng 2 tất cả đều là nhã các, kia là chỉ có đại nhân vật cùng khách quý mới có tư cách ngồi. Lục Ly có được khách quý lệnh bài bị mang tới tầng 2, ngồi ở một cái tiểu nhã các bên trong. Tiến vào nhã các, Lục Ly phát hiện bên trong có thần văn, nhất định là vì ngăn cách người khác dò xét, dạng này càng tốt hơn. Đập bảo vật không sợ bại lộ thân phận, không sợ có người chặn giết hắn. Nhã các bên trong trưng bày linh quả rượu ngon, Lục Ly tùy ý uống một ngụm phát hiện toàn thân thoải mái. Rượu nơi này đều không phải là phổ thông rượu a. Lục Ly ngồi lẳng lặng chờ đợi, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới có hơn ngàn cái vị trí, không ngừng có người vào đây ngồi xuống. Bên trong hò hét ầm ĩ, người phía dưới hướng lên trên mặt quan sát, nghị luận ầm ĩ, suy đoán nhã các bên trong ngồi đại nhân vật. Lục Ly ở phía trên, thanh âm bên ngoài toàn năng nghe được, hắn tinh tế lắng nghe, đạt được một chút tin tức. Lần này nghe nói tới rất nhiều đại thế lực, còn có một số ẩn thế hào môn con em, bởi vì lần này đấu giá hội nghe nói có trọng bảo hiện thế. Nghe nói không lần đấu giá này trọng bảo là một giọt máu. Một giọt máu cái gì huyết, cụ thể ta cũng không biết. Tựa như là thượng cổ tiên thú huyết dịch, một giọt máu có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt. Nhục thân cường đại gấp trăm lần. Thượng cổ tiên thú a, thứ này thật tồn tại sao, không biết. Dù sao nghe nói lần này áp trục là một giọt thượng cổ tiên thú huyết dịch. Lúc này mới kinh động đến nhiều như vậy thế lực lớn. Nghe đến đó, Lục Ly nội tâm kịch chấn. Một giọt máu có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt. Nhục thân cường đại gấp trăm lần nếu quả như thật có loại bảo vật này. Đối với hắn tu luyện vô thượng nhục thân chính là vô thượng linh dược. Ai, Lục Ly rất nhanh lắc đầu. Liền xem như thật, đoán chừng hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Bực này nghịch thiên bảo vật khẳng định hội sẽ đánh ra giá trên trời. Đừng nói hắn điểm ấy thần nguyên kim, sợ là thêm mấy lần đều không nhất định đủ. Sau nửa canh giờ, nên người tiến vào đều vào đây. đấu giá hội bắt đầu. Lần hội đấu giá này cũng không có mỹ nữ đi đến đài, mà là đi tới một cái lão giả. Lão giả này khí tức còn rất mạnh, hẳn là tam kiếp thiên thần. Có thể thấy được Thiên Âm Cung đối lần đấu giá này hội coi trọng. Lão giả đi lên có chút khom người, hướng mấy cái nhã các nhẹ gật đầu. Bắt đầu đấu giá, kiện thứ nhất vật đấu giá, để Lục Ly rất là kinh ngạc, lại là cái kia đem thần cung. Thần cung đi qua sau khi giới thiệu bắt đầu cạnh tranh. Giá thấp là 50 vạn thần nguyên kim, cái này trên cung mặt nhã các người đều không có xuất thủ. Bị người phía dưới đấu giá được hơn 100 vạn thần nguyên kim. Cuối cùng 160 vạn thần nguyên kim thành giao. Lục Ly trong lòng không có nửa điểm không thoải mái. Lên phòng đấu giá cần giao hai thành cho Thiên Âm Cung. Nói cách khác hắn lấy ra bán đấu giá, tới tay là hơn 120 vạn thần nguyên kim. Chênh lệch cũng không lớn. Hắn không bán cho Thiên Âm Cung. Giờ phút này căn bản không có thần nguyên kim cạnh tranh. Tiếp tục đấu giá, mỗi một kiện linh dược thần tài binh khí thần thuật đều vỗ ra ít nhất mấy chục vạn thần nguyên kim. Lần này vật đấu giá đều không có mặt hàng cấp thấp. Lục Ly cũng đại khai nhãn giới, kiến thức rất nhiều bảo vật, đập hơn 20 kiện bảo vật, phía trên 20 mấy cái nhã các một người đều không có xuất thủ. Lục Ly cũng không có la giá một lần, rất rõ ràng những bảo vật này nhã các người đều không có hứng thú. Đều là dập chục bảo vật tới. Một canh giờ sau, kiện thứ nhất trọng bảo ra, là một cái pháp bảo, một cái đỉnh, bốn tay mới đỉnh, phía trên đều là cổ pháp hạo nhiên khí tức, còn có vô số thần văn, xem xét tự biết không phải là phàm vật, cao giai bảo khí. Luân hồi đỉnh, giá khởi điểm 100 vạn thần nguyên kim, mỗi lần tăng giá 20 vạn thần nguyên kim. Khai mạc, nương theo lão giả một tiếng quát khẽ, phía trên nhã các người lần thứ nhất mở miệng, là một cái nữ tử, trực tiếp kêu giá 200 vạn thần nguyên kim. Phía dưới lập tức vang lên rất nhỏ tiếng nghị luận. Lục Ly nghe thoáng cái, xác định cái này nữ tử là thiên tiên minh vị tiểu thư kia. 300 vạn, nhã các bên trong lại là một cái tuổi trẻ thanh âm là nam tử. Người phía dưới không ai dám kêu giá. Thế lực lớn siêu cấp ẩn thế hào môn người xuất thủ. Bọn hắn không có tư cách tham dự đấu giá. 350 vạn, thiên tiên minh tiểu thư tiếp tục kêu giá. Vừa mới rơi xuống. Một cái khác nhã các bên trong một cái lão giả tiếp tục kêu giá. Cũng là tăng thêm 50 vạn, giá cả không ngừng kéo lên, rất nhanh tới 600 vạn thần nguyên kim. Lục Ly hít vào mấy cái hơi lạnh, những này đại tông hào môn quá giàu có. Hắn đoạn thời gian trước tân tân khổ khổ giết nhiều người như vậy, cướp sạch ba cái giặc cỏ quân đoàn, mới tích lũy 700-800 thần nguyên kim. Những này hào môn tùy ý ném một cái liền là ngàn vạn thần nguyên kim a. Thiên tiên minh tiểu thư lại hô hai lần, giá cả đến 800 vạn về sau, nàng không còn kêu giá, có thể không có nhiều như vậy thần nguyên kim. Vào thời khắc này, lần thứ hai kêu giá tuổi trẻ nam tử, mở miệng nói, 1000 vạn thần nguyên kim, giống như có thể vỗ xuống đỉnh này. Xin giúp ta chuyển tặng tại Quỳnh tiểu thư. Soạt, tuổi trẻ lời của nam tử rơi xuống, phía dưới lập tức vỡ tổ, ngàn vạn thần nguyên kim vỗ xuống trọng bảo, thế mà sang tay tặng người. Chỉ vì bác thiên tiên minh tiểu thư cười một tiếng, điên rồi, rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân. Chối, Lục Ly cũng nửa ngày nói không ra lời, đây mới thật sự là hào môn con em a. Vì truy cầu một cái nữ tử, tùy ý đưa ra ngàn vạn thần nguyên kim, đối phương còn không biết có thể hay không cảm kích, không ai tăng giá nữa. Cuối cùng đỉnh kia bị công tử trẻ tuổi vỗ xuống, bất quá thiên tiên minh bên kia Quỳnh tiểu thư mở miệng. Đa tạ Tần công tử, đỉnh kia ta rất yêu thích, lần này thần nguyên kim không mang đủ. quay đầu ta tự nhiên phái người đem ngàn vạn thần nguyên kim đưa lên. Ha ha, Tần công tử không nói gì thêm, chỉ là cười nói, Quỳnh tiểu thư yêu thích liền tốt, còn lại không trọng yếu. Tần công tử chẳng lẽ là phong bạo hải vực bên kia truyền thừa trăm vạn năm ẩn thế đại tộc Tần gia con em, không sai. Họ Tần đại tộc rất ít, lớn nhất một chi liền là phong bạo hải vực Tần gia. Nghe nói gần nhất có một cái thiên tài yêu nghiệt xuất thế. Hơn 50 tuổi niên cấp đã đột phá tam kiếp chi cảnh. Còn tu luyện thượng cổ bí thuật, chiến lực thao thiên, phía dưới tiếng nghị luận gây nên Lục Ly chú ý. Bởi vì Tần công tử là đến từ phong bảo hải vực. Lục Ly vừa vặn qua bên kia, tự nhiên lưu ý nhiều. À, tinh tế lắng nghe chỉ chốc lát, Lục Ly lại lấy được một tin tức. Thiên tiên minh thế mà cũng tại phong bảo hải vực. Nghe nói Tần công tử đã truy cầu Quỳnh tiểu thư mấy năm. Lần này tới Thiên Âm cung kỳ thật không vì đấu giá bảo vật, chỉ là đơn thuần vì truy cầu Quỳnh tiểu thư mà đến. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.